Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, sinh chết cùng một chỗ hai càng. Tinh toàn đại ca, ngươi rốt cục đến, ta còn tưởng rằng ta chết chắc rồi đâu. Ngươi thế nào lâu như vậy mới đến a? Hồng Ảnh kinh hô một tiếng. Nháy mắt nắm chặt trong tay dùng để thông chi kim đan. Đem kim đan thu hồi trong cơ thể. Tinh toàn lạnh lùng khuôn mặt thượng mang theo ấn dạn, thân mình nhảy lấy đà là lúc tài thượng hắc mãng đầu. Trong miệng sẵn giọng nói, sấm hạ lớn như vậy hòa, còn nhiều như vậy vô nghĩa, lan, lá rụng bay tán loạn, cát bay đá chạy giữa Hồng Ảnh, do dự quay đầu nhìn thoáng qua chúng ta, bước nhanh bước vào bị tua nhỏ ra một cái mở miệng hư không giữa. Lưu Tinh toàn, ta biết ngươi hội bảo vệ tốt nàng. Bảo trọng, Cách Du cũng pha có thâm ý nhìn ta liếc mắt một cái. Đi theo Hồng Ảnh cước bộ, cất bước sải bước tới đi, quỷ động giữa hấp lực thổi chúng tóc ta ti chỉ thiên khởi vũ. Ta cắn môi, gắt gao ôm kia bạch y thiếu niên lạnh lẽo cổ. Ta bị quan ở trong này lâu như vậy, trong đầu tưởng niệm nhiều nhất nhân chính là hắn. Hắn là của ta Tinh toàn, ta cuộc đời này yêu nhất phu quân. Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn lãnh ngạo sườn mặt, hắn sẵn giọng mâu quang, giống như thiên thần giáng thế bình thường, lấy tay trung lợi kiếm đánh về phía cự mãng đầu hàm dưới. Cự mãng kia khối hàm dưới vốn đã bị tiểu phụng hoàng chọn bay qua vầy. Cái chuôi này mang theo tinh thuần quỷ khí trường kiếm một kiếm liền đem nó hàm dưới đâm thủng. Máu đen theo cự mãng hàm dưới trung phun dũng mà ra. Chọc thủy bình thường tanh hôi vị phốc mũi, mà nó máu không có từ không trung ngã rơi xuống, là theo quỷ trong động hấp lực, bị hấp thu đi vào, bị thương sau đau đớn, nhường này khỏa nổi giận đầu càng thêm phẫn nộ mở ra bồn máu mồm to. Nó dài đầy răng nọc miệng, điên cuồng chiều ta cùng tinh toàn cắn tới, ngay tại chúng ta trước mặt, miệng mặt tanh hôi dòng khí đập vào mặt mà đến. Chẳng qua rất nhanh đã bị quỷ động hút lấy nạp đi vào. Liền ngay cả ta cùng Cách Du từng ở lại qua phòng nhỏ. Cũng theo một trận lại một trận phá thành mảnh nhỏ nổ thanh. Cấp tốc phi lên trời tế bị kia lốc xoáy giống nhau quỷ động hấp thu. Chúng ta ba cái, hai cái linh thể một cái thú loại, dựa vào tự thân thực lực còn không có bị quỷ động hít vào đi. Nhưng là này quỷ động hấp lực càng ngày càng mạnh, nếu tinh toàn lại cùng này chỉ cự mãng dây dưa đi xuống. Chúng ta ba cái cuối cùng kết cục chính là bị càng đổi càng lớn không đáy quỷ động hít vào đi. Quỷ trong động mặt thế giới vô biên vô hạn, liền ngay cả tinh toàn cũng chỉ là đi qua quỷ động bên ngoài. Ai cũng không biết nơi đó chỗ sâu đến cùng là cái chỗ nào. Tô tử, ngươi hối hận có yêu ta sao? Tinh toàn ôm sát ta, ngạo nghễ cao ngất dáng người lù lù nhi lập, dáng người vuông góc ở không trung thuấn di, tia chớp bình thường né tránh cự mãng tập kích, hắn cũng không có lập tức công kích cự mãng, nhẹ nhàng hôn ta môi, trong giọng nói chưa bao giờ từng có ôn nhu lưu luyến. Đi theo ta, lúc này đây là hại ngươi đã đánh mất thân thể, tiếp theo. Ta cũng không biết hội ngộ đến cái gì, chúng ta sinh chết cùng một chỗ. Ngươi không có giống trước kia giống nhau, nhất có nguy hiểm liền đuổi ta đi. Ta thật sự hảo vui vẻ, ta dựa vào tinh toàn ngực. Ngón tay nắm thành nắm tay, nếu chúng ta không chết, ta muốn tự tay theo kia nữ nhân trong tay. Đoạt lại thân thể của ta, mà ta hối hận, tô tử. Ta thực hối hận cho ngươi cuốn vào quỷ giới này đó phân tranh, tinh toàn tựa như bị thương tiểu sư. Giống nhau, màu đỏ tươi ánh mắt, cúi đầu gào thét, ta vuốt hắn sườn mặt, nhu hòa trong ánh mắt phiếm lệ quang. Hắn là cao cao tại thượng bá chủ, cực nhỏ giống như này yếu ớt thẳng thắn thành khẩn một mặt. Hắn có khổ khó nói, bởi vì là vương giả phải gánh vác hết thảy, phải khống chế thiên hạ. Quỷ giới đâu chỉ huyết thành 10 vạn âm hồn, nhưng này chút âm hồn vận mệnh đều nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn ngàn năm trước cũng bất quá là cái phổ thông linh thể. Lại muốn gánh vác nhiều như vậy, tại đây cái chỉ có trong thế giới của chúng ta, chỉ sợ là hắn duy nhất có thể kể ra địa phương. Khóe miệng ta dương lên, cư nhiên là nở nụ cười. Khả ngươi hối hận không còn kịp rồi, ngươi đã trêu chọc ta, ta liền muốn cùng với ngươi, vĩnh viễn quấn quýt lấy ngươi, ta sẽ cùng ngươi chia sẻ hết thảy trách nhiệm cùng thống khổ. Bởi vì ngươi là của ta phu quân, đúng vậy, hối hận là không còn kịp rồi, tử, ta chỉ có thể luôn luôn cùng với ngươi, ta trước kia sợ ủy khuất ngươi, đã ngươi cái gì còn không sợ, ta liền ích kỷ một lần. Lưu ngươi tại bên người, tinh toàn trên người bỗng nhiên bộc phát ra nhất cỗ cường đại quỷ khí. Kia quỷ khí tinh thuần so với tiểu phụng hoàng chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí cho ta một loại gặp triệu nhất phàm cảm giác. Kia lực lượng tuyệt đối, thật giống như là triệu nhất phàm trên người tinh thuần tiên khí. Mang theo một loại trên đời vô song khí thế, kia lực lượng căn bản là không giống thế giới này nhân có thể có được. Đây mới là tinh toàn thực lực chân chính a. Âm u đàm hạ ngũ ngày, vẻn vẹn 5.000 năm năm tháng quang âm tiêu ma, hắn lại như trước như thế yêu ta. Này thay đổi bất ngờ bầu trời, bỗng nhiên thoáng hiện một đạo thất thải điềm lành ánh sáng. Kia cự mãng đầu hắc nước sơn ánh mắt tiếp xúc đến này trên bầu trời quang mang. Trong mắt đã xuất hiện sợ hãi cùng khủng hoảng thần sắc. Nhưng là căn bản là không kịp trốn, theo tinh toàn trường kiếm vung lên, kia cự mãng đầu bị cắt thành sổ phiến, một đoàn màu đỏ nhảy lên quang mang theo tinh toàn mở ra lòng bàn tay. Chậm rãi bay tới tinh toàn trong tay, tinh toàn, ngày đó không cầu vồng là ta xem kia cầu vồng theo tinh toàn hoàn toàn phóng xuất ra tu vi. Đúng thời cơ mà sinh, trong lòng luôn có một loại bất an cả mần ni kia cầu vồng đẹp mắt. Lại đến phô trương, trên cái này thế giới, phàm là phô trương gì đó, đều dễ dàng đưa tới mầm tai vạ. Tinh toàn nắm chặt trong tay kia mai hỏa diễm, cũng chính là một mảnh linh hồn mảnh nhỏ, mềm nhẹ sửa sang lại ta cùng điên bà tử giống nhau hỗn độn sợi tóc. Hắn thanh âm như trước có cái loại này cùng sinh câu đến uy nghiêm, nhưng là có chút mềm mại, đó là thiên triệu, ta sử xuất toàn bộ thực lực. Lực lượng vượt qua tiên cấp bậc, sợ là muốn kinh động tiên nhân, bầu trời một chút trở nên một mảnh tối đen. Nhưng chung quanh cơ hồ trở nên tuyệt đối hắc ám, kia thuộc loại thiên triệu hồng quang cũng không thấy. Hoàn hảo ta sửa linh, ở tối đen giữa còn có thể thấy rõ hết thảy. Không phải tối rồi, là quỷ động cắn nuốt toàn bộ bầu trời. Rơi trên mặt đất cự mãng tàn khu bị từng khối hấp thượng trời cao trung hắc động. Nơi này thế giới, giống như toàn bộ đều ở tiến vào tan rã quá trình giữa. Trong rừng cây cây khô, mộ bia bị nhất kiện kiện theo trong đất mặt tẩy xuất ra. Thượng bùn đất cũng bị hấp đi vào. Tiên nhân thật sự là xen vào việc của người khác, bọn họ có phải hay không đặc biệt thích xen vào. Ta bị tinh toàn nắm tay, còn như vậy khủng bố trong hoàn cảnh sinh không ra một chút sợ hãi ý niệm. Còn có tâm tình hỏi tinh toàn tiên nhân cá tính, nhưng trong lòng ta chỗ sâu, vẫn là có một tia ẩn yêu. Tiên nhân phát hiện tinh toàn cường hãn thực lực, đến cùng hội làm như thế nào? Tinh toàn sẽ có nguy hiểm sao? Từ trước ta đều không nghĩ tới vấn đề này. Hiện tại ngẫm lại, thật là, tiên nhân ở tiên giới qua nhàm chán, cho nên tổng thích nhúng tay quản một ít hạ giới sự tình. Tinh toàn nắm tay của ta, chậm rãi đi hướng xé tan đến xuất khẩu, hắn tóc đen như hắc ngọc, ở quỷ động hấp lực chung phất phới, bên ngoài bầu trời vẫn là u ám, dưới chân thải là một tầng lá rụng, bên tai truyền đến một tiếng lại một tiếng ô tiếng kêu. Tiểu trước cửa phòng ngừng một chiếc phiên đổ xe ngựa, lòng mã tựa hồ là đang ngủ, ta nằm trên mặt đất, nhưng khóe miệng tựa hồ có một tia máu tươi. Tinh toàn đại ca, người rốt cục xuất ra, hồng ảnh nhìn thấy chúng ta xuất ra. Vui vẻ chào đón, trong suốt trong mắt tựa như nhất uông thanh tuyền bình thường. Xem giống như là cái tinh thuần không tì vết thiếu niên. Đảo cộng vừa ngập, mông lại bị cách du từ phía sau mạnh đá, ngã gục giống nhau bị cách du dẫm trên đất, chợt nghe cách du lãnh đạm trung mang theo một tia sát khi nói. Lưu tinh toàn, ta tin tưởng ngươi sẽ không vì đối phó Tiểu Phụng Hoàng đem Tô Tử mang nhập nguy hiểm giữa. Ta đánh chết này xú tiểu tử, ngươi hẳn là sẽ không ngăn trở đi. Hồng Ảnh lập tức mắt nước mắt lưng tròng, hô, cách du ngươi làm chi, đá ta làm gì, Tinh Toàn đại ca cứu mạng a, ngươi biết được Tô Tử thân thể bị chiếm. Hồn phách bị quan tiến kính chung sao, vì sao không cho ta biết, Tinh Toàn trên cao nhìn xuống quan sát Hồng Ảnh, thâm thúy ô mâu chung mang theo một tia lạnh như băng. Ngươi không phải nói tiên nhân tùy thời đều sẽ xuống dưới sao? Chỉ có Tiểu Phụng Hoàng bị quỷ động cắn nuốt, tài năng bảo trụ huyết thành, cấp Tiểu Phụng Hoàng một đường sinh cơ, ta thật sự sợ không kịp, Lãnh Tình lừa gạt ta thời điểm, ta liền linh cơ vừa động tương kế tựu kế, nhường nàng đem ta lừa tiến vào, ngươi xem kế hoạch của ta nhiều hoàn mỹ a, Hồng Ảnh còn tại chứa nhiều nói xạo. Đắc chí, Tinh Toàn nhiều nghe một chữ sắc mặt liền thâm trầm một phần. Bất quá theo ta mà nói, đích xác cảm thấy hắn kế sách không sai, nhưng là hắn gạt ta cùng cách du, cũng xứng đáng bị tấu. Hoàn mỹ, ngươi chẳng lẽ không biết nói như vậy có bao nhiêu nguy hiểm? Tô Tử thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, Tinh Toàn thanh âm mang theo cuồng nộ lãnh liệt nói. Hắn thương lạnh ánh mắt chăm chú nhìn Hồng Ảnh một lát. Lãnh đạm nói, cách du, ngươi đánh chết hắn tốt lắm. Ta tuyệt đối không ngăn cản, theo Hồng Ảnh một tiếng lại một tiếng bi thảm đau hô tiếng vang lên. Hồng cơ màu đỏ xinh đẹp thân ảnh xuất hiện tại chúng ta phía trước. Nàng đạm nhìn lướt qua bị tấu Hồng Ảnh, thấp giọng nói, đại nhân, có cái dâu bạc tiên nhân hạ giới. Hắn ở Hắc Thủy Thành chờ ngươi. Ngươi C-Monster OCV by Loveidio. Hết chương.